Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 310. Sinh tử do mệnh, hưng phấn. Trong nháy mắt này, Bách Lý Thiên Thiên rõ ràng cảm ứng được mình đã khôi phục được quyền khống chế pháp lực. Thế nhưng trong lòng của nàng lại hiện lên một tia nghi hoặc. Vì sao hắn lại giúp mình? Bách Lý Thiên Thiên biết tràng cảnh kỳ dị vừa rồi tuyệt đối là do Dương Thiên Lô đã dùng một loại thần công song tu vô thượng nào đó. Nếu như hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể thôn phệ mình, cần gì phải giúp mình làm gì. Hơn nữa còn khiến mình cảm ngộ được sự ảo diệu của thiên địa pháp tắc, đột phá tới tiên thiên cấp 8. Lẽ nào hắn thật sự thích mình sao? Như vậy thì tốt. Bách Lý Thiên Thiên bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía người đang ôm nàng, hôn nàng, gương mặt kề sát. Trong nháy mắt, mắt của nàng liền hiện lên vẻ hận thơ cường liệt, hầu như không hề do dư. Nàng muốn thừa dịp gần gũi thế này để xuất thủ bất ngờ, đánh gục Dương Thiên Lôi. Thế nhưng trong nháy mắt khi nàng vừa nơ gơ hơ u v quy quy nơ gơ kết pháp lực thì Dương Thiên Lôi bỗng nhiên lại cử động. Hắn chỉ là đột nhiên thúc mạnh thắt lưng, một cỗ năng lượng tinh thuần không gì sánh được lại truyền từ tiểu đệ của hắn vào trong người của Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt, nàng liền mất đi quyền khống chế pháp lực của mình. Không muốn chết thì ngoan ngoãn một chút đi. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên rời khỏi môi của Bách Lý Thiên Thiên, nhãn thần không chút thương tiếc hay cảm tình nào, nói vô cùng tàn bạo: "Đừng quên, đây là do chính bản thân ngươi lao đầu vào, chẳng liên quan gì tới lão tử. Nếu không phải do nguyên anh của yêu thú này quấy phá thì lão tử còn lâu mới nhìn tới loại lắm điều xấu xí như ngươi, ngươi." "Ngươi nói ai xấu xí lắm điều?" Bách Lý Thiên Thiên vốn tưởng rằng Dương Thiên Lôi giúp nàng tấn cấp tới tiên thiên cấp 8 tự nhiên là vì muốn lấy lòng nàng, muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Nàng đã nghĩ tới cả vạn loại khả năng, lợi dụng tình cảm của Dương Thiên Lôi để giết chết hắn. Nhưng tuyệt đối lại không ngờ được Dương Thiên Lôi tự nhiên lại nói như vậy. Thao mở ngoặc tròn sơ, sơ quy quy, e cơ, hơ đương nhiên là ngươi. Dương Thiên Lôi nói không chút khách khí, một chữ thao kia không đơn giản chỉ là chửi cho sướng miệng, mà là kết hợp với hành động thực tế của cơ thể. Điều này khiến cho Bách Lý Thiên Thiên nhất thời kìm lòng không đặng, liền co quắp cả người lại. Thân thể của nàng vẫn còn vào giai đoạn đặc biệt mẫn cảm, sao có thể chống lại được những đợt cắm rút của Dương Thiên Lôi? Với loại đức hạnh như ngươi mà cũng dám tự cho mình là mỹ nữ, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối sữa, nói ngươi xấu xí lắm điều là còn dễ nghe rồi. Dương Thiên Lôi mắng vô cùng tàn bạo, vừa nói cũng không để tiểu đệ của mình nhàn rỗi, nên làm thì cứ làm tới vô cùng vui vẻ. Tuy ngoài miệng Dương Thiên Lôi mắng té tát không hề lưu tình như thế, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận thân thể của nữ nhân này đúng là thuộc hang nhất đẳng, nhất là cái cắm sát khi được kẹp chặt đó. Đặc biệt sung sướng, nếu như không có nguyên anh của Thâm Hải Địch Long quấy phá, thì cho dù Dương Thiên Lôi có háo sắc tới mấy cũng sẽ không đụng tới loại nữ nhân ương ngạnh kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu thế này. Nhưng hiện tại thì cái gì cũng đã làm cả rồi, còn không phải chỉ có một hai lần. Coi như công cụ dùng để phát tiết cũng được, dù sao cũng khá hơn mấy con búp bê bơm hơi. Ngươi Tiêu Thiên ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta? Ngươi không có cơ hội đâu. Ngươi có thể sống tới ngày mai hay không còn phải xem vận khí của ngươi thế nào. Ngươi có ý gì? Bách Lý Thiên Thiên nhất thời có chút hối hận vì mình quá nóng vội mà để lộ hận thù trong lòng ra, mắt mang theo một tia kinh hãi, nhưng mặt lại đỏ ửng như sáng chiều, thân thể liên tục run lên, càng khẩn trương thì lại càng muốn chống cự, chỗ tư mật của nàng lại càng siết chặt hơn, khiến Dương Thiên Lôi vô cùng sướng. Rất đơn giản,

Bởi vì nếu nàng muốn rời khỏi thì nhất định phải nói với Long Phá Lãng, nếu không thì với thân phận của nàng, sợ rằng sẽ khiến mọi chuyện bung bét. Thứ hai, Long Phá Lãng là một thành viên trung tâm của Bồng Lai Thương Hội, Lâm Ung Di tuyệt đối không cần lo chuyện Long Phá Lãng sẽ để lộ bí mật. Thứ ba, bởi vì nàng muốn nói hết cho Long Phá Lãng biết những chuyện đã xảy ra rồi nhờ Long Phá Lãng giúp đỡ. Long Thúc Thúc, bọn họ hẳn là còn chưa đi được bao xa, thế nên người nhất định phải giúp nhân gia đuổi theo Thúc Thúc và A-di đó, Lâm Tâm Di nói với vẻ khẩn cầu. Tiểu thư, đây, vạn nhất gặp phải giông tố biển gầm thì... Long Phá Lãng thoáng do dự. Tuy rằng hắn cũng biết được thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi, thế nhưng hải vực mênh mông, nếu như chỉ bằng vào bọn họ ngự kiếm phi hành thì ít nhất cũng phải phi hành cả tháng mới về tới Bồng Lai Tiên Đảo, không nói chuyện pháp lực và thể lực có chịu nổi hay không. Nếu như vạn nhất lúc đang phi hành mà gặp phải giông tố hay gì đó thì phải làm sao? Đây là một chuyện phi thường nguy hiểm. Long Thúc Thúc, người không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, ba người bọn ta ở cùng một chỗ, cho dù gặp phải bão tố cỡ nào đi nữa thì lấy thể chất của Thúc Thúc, nhất định cũng sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu, được rồi. Long Phá Lãng nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Tâm Di, rốt cuộc cũng đành phải gật đầu. Thúc Thúc, Thúc Thúc, người và A-di đi tới đâu rồi? Lúc Dương Thiên Lôi ôm nhẹ vòng eo của Tiêu Như Mộng đạp trên kiếm quang phi hành trên không thì thông tấn phù đột nhiên truyền tới một trận ba động, khiến cho Dương Thiên Lôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi vội vàng mở ra thì liền nghe được thanh âm của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di. Không phải chứ? Chuyện này sao có thể? Dương Thiên Lôi nhất thời giật mình lẩm bẩm. Tiêu Như Mộng cũng cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng, lúc này hai người đã rời khỏi Phá Lãng hào cỡ một canh giờ, hơn nữa ngay từ đầu cả hai đều đề thăng tốc độ tới mức nhanh nhất. Lúc này đã bay ra cỡ 5-6 vạn dặm gì rồi, thẳng tới lúc pháp lực của Tiêu Như Mộng đã tiêu hao gần hết, Dương Thiên Lôi mới ôm eo của nàng. Ngồi chung một đạo kiếm quang phi hành. Hải vực mênh mông tự kỳ 5-6 vạn dặm đã vượt qua phạm vi liên lạc của thông tấn phù. Thông tấn phù nhiều nhất chỉ có thể bao trùm cự ly khoảng 2 vạn dặm mà thôi. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi tự nhiên lại thu được tin tức của Lâm Tâm Di. Thúc Thúc, người mau trả lời đi. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại thu được thanh âm của Lâm Tâm Di lần nữa. Dương Thiên Lôi chừng to mắt nhìn thoáng qua Tiêu Như Mộng cũng đang kinh ngạc như mình, chỉ có thể xuất ra một đạo thông tấn phù nói. Tiểu nha đầu, ngươi đã trở lại Phá Lãng hào rồi sao? Có thấy thông tấn phù Thúc Thúc để lại cho ngươi không? Thấy rồi Thúc Thúc, hì hì. Đúng lúc này thanh âm của Lâm Tâm Di từ thông tấn phù đột nhiên ngưng mặt. Mà lúc đó... Phía trước Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng bỗng nhiên truyền tới một tầng năng lượng dao động kỳ quái, hai người vừa nhìn thấy liền khiếp sợ. Vội vàng ngừng lại. Trên hư không, ngay lúc này bỗng nhiên kịch liệt hiện lên từng gợn sóng. Giống như đang bị xé sách ra vậy, một đạo thân ảnh vượt gì xuất hiện trước Tiêu Như Mộng và Dương Thiên Lôi, Long tiền bối. Dương Thiên Lôi nhất thời khiếp sợ hô lên. Khù khù, Long Phá Lãng nhất thời xấu hổ, hướng về phía Dương Thiên Lôi ôm quyền, rồi vội vàng phất tay. Thúc Thúc, A-di. Trong nháy mắt khi Long Phá Lãng phất tay, một thanh âm ngọt ngào và tràn ngập kinh hỉ nhất thời truyền ra. Trong nháy mắt, từ trong tay áo tổ lý càn khôn của Long Phá Lãng liền thoát ra một đạo thân ảnh đỏ chót. Giống như một ngọn lửa nhỏ vậy trực tiếp nhào vào trong lòng của Dương Thiên Lôi. Mày, Tiêu huynh đệ, bản tôn bất đắc dĩ đành giao tiểu thư cho ngươi. Chúc các ngươi trở về Bồng Lai Tiên Đảo thuận lợi. Cáo từ, cáo từ. Long Phá Lãng nói xong liền trực tiếp xé sách hư không chạy thẳng một mạch. Dương Thiên Lôi không nói gì nhìn Lâm Tâm Di đang ôm lấy mình. Thúc Thúc, Đừng lo gì hết, Long Thúc Thúc sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì đâu. Hắn sẽ an bài dựa theo những gì Thúc đã dặn dò. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tâm Di chôn ở trước ngực của Dương Thiên Lôi, mở to mắt nói: ngươi không ngoan ngoãn tu luyện chạy theo làm gì? Dương Thiên Lôi túm Lâm Tâm Di ra khỏi người mình, nhíu mày hỏi: nhân gia, nhớ Thúc Thúc với A-di mà. Lâm Tâm Di ra vẻ đáng thương ôm lấy cánh tay của Tiêu Như Mộng mà cọ cọ rồi nói: tiểu nha đầu này vừa mới lính ngộ được ảo diệu của phá đan thành anh đã chạy theo tới đây, ngươi còn sợ tên đại sắc lang này không có ngươi thì không chịu nổi sao? Tiêu Như Mộng nhị không được vỗ nhẹ lên đầu của Lâm Tâm Di, nói có chút sủng nịch: ách, Mộng Mộng, ngươi đang nói bậy gì đó? Quên đi, tới thì cũng đã tới rồi, chỉ là tiểu nha đầu vừa mới lính ngộ được ảo điệu, cần phải nắm chặt cơ hội, mau chóng tu luyện thì mới đột phá được. Chúng ta phỏng chừng cũng cần cả tháng mới tới Bồng Lai Tiên Đảo được, thời gian rất dài, không thể dừng lại được, thế nên... Mộng Mộng, lần này ngươi sẽ không phản đối nữa đó chứ? Dương Thiên Lôi nói rồi cười bỉ ổi: cái gì vậy? Lâm Tâm Di hiếu kỳ hỏi. Nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, trên mặt Tiêu Như Mộng liền hiện lên một mạt đỏ ửng, bất quá lần này không hề cự tuyệt. Không bao lâu trước, lúc Tiêu Như Mộng tiêu hao hết pháp lực, Dương Thiên Lôi liền đưa ra ý kiến phóng xuất thi thể con yêu thú mà hắn đã xếp ra để Tiêu Như Mộng vào đó đả tỏa điều tức. Tuy rằng lúc đó Tiêu Như Mộng cũng rất muốn biết rốt cuộc là Dương Thiên Lôi đã giết được con yêu thú tiên thiên cấp chim có bộ dạng gì, nhưng khi thấy thần tình của Dương Thiên Lôi thì lại biết rõ tên vô sỉ này muốn làm gì. Biển rộng mênh mông đầy giấy những nguy hiểm, nếu như hai người thật sự tiến nhập trạng thái song tu, vạn nhất gặp phải tình huống đột xuất gì thì ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Thế nên Tiêu Như Mộng chỉ có thể làm theo lý trí, quyết đoán cự tuyệt lời đề nghị của Dương Thiên Lôi. Nhưng giờ khắc này có Lâm Tâm Di ở đây, tình huống đương nhiên khác nhau, nàng cũng không có lý do gì để cự tuyệt nữa. Hắc hắc, để cho các ngươi biết rõ, ca sẽ cho các ngươi thấy chiến hạm phong tao vô hạn của chúng ta. Ái xào hào, Dương Thiên Lôi nói: Mộng Mộng, tiểu nha đầu, hai người các ngươi kiên nhẫn một chút để ca phóng xuất ái xào của chúng ta ra. Ha ha ha, ân. Lâm Tâm Di lên tiếng, vội vàng chủ động ôm Tiêu Như Mộng đang đứng trên kiếm quang. Còn Dương Thiên Lôi thì trực tiếp cưỡi kiếm quang bay hạ xuống, chỉ trong chốc lát liền dừng lại trên mặt biển. Đúng lúc này, quanh thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên tràn ra từng đạo yên vụ màu đen, hoàn toàn bao phủ khắp thân thể của hắn. Mộng Mộng, tiểu nha đầu, các ngươi nhìn cho kỹ nhé. Trong đám hắc vụ truyền ra thanh âm của Dương Thiên Lôi, thanh âm của hắn vừa vang lên thì hắc vụ bắt đầu chậm rãi di động. Nhất thời trong tầm mắt của Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di liền hiện lên một màn rùa rì. Những nơi mà hắc vụ biến ảo của Dương Thiên Lôi đi qua đều giống như đang vẽ một bức tranh. Đầu tiên là xuất hiện một cái đuôi, theo sự chuyển động của hắc vụ thì một con yêu thú cực kỳ to lớn đã xuất hiện trước mắt các nàng. Lúc chỉ mới xuất hiện một nửa, Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di liền khiếp sợ mà cùng kêu to lên: Thâm Hải Địch Long! Chỉ cần biết yêu thú mà Dương Thiên Lôi giết là Thâm Hải Địch Long cũng đã đủ để Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di ra mình. Nhưng càng khiến cho hai người giật mình hơn chính là vì sao Dương Thiên Lôi lại có khả năng thu hồi một con yêu thú to lớn cỡ đó. Phải biết rằng con Thâm Hải Địch Long này dài cả trăm trượng, hơn nữa thân thể lại to lớn không gì sánh được. Đừng nói là Dương Thiên Lôi thu hồi nguyên vẹn cơ thể nó, thậm chí là có chặt nó ra thành nhiều khúc đi nữa cũng phải cần một không gian cực kỳ to lớn mới có thể chứa nổi. Ha ha ha, Mộng Mộng, tiểu nha đầu, còn không mau xuống đây. Lúc toàn bộ cơ thể của Thâm Hải Địch Long đã bị phóng xuất ra hết thì thân thể khổng lồ của nó hoàn toàn nổi trên mặt biển, tuy rằng hiện tại chỉ là một cái xác không hề có bất kỳ khí tức của sinh mệnh nào, nhưng vẫn tỏa ra một cỗ uy áp kinh khủng. Dương Thiên Lôi đã đứng ở giữa thân thể của Thâm Hải Địch Long, đây chính là vị trí đan điền của Thâm Hải Địch Long, là cái cửa động bị Dương Thiên Lôi phá ra. Tiểu Thiên, Càn Khôn Si của người có thể chứa được nó sao? Khi Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng nhìn không được mà lên tiếng hỏi. Hắc hắc, đương nhiên không phải Càn Khôn giới. Ca có một đạo khí có thể lưu giữ đồ còn châu bò hơn Càn Khôn giới gấp trăm ngàn lần, đừng nói là chỉ có con yêu thú này, ngay cả ngàn, cả vạn con cũng có thể chứa được hết. Được rồi, Mộng Mộng, tiểu nha đầu, đi theo ta. Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp nắm tay hai nàng bước vào trong cơ thể của Thâm Hải Địch Long. Oa! Thúc thúc đẹp quá đi. Lúc ba người vừa tiến vào, Lâm Tâm Di nhất thời cảm thán một tiếng. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi đắc ý nói, vừa nhẹ vung nắm đấm lên, trong mấy mắt, cái cửa động mà bọn họ vừa đi vào cư nhiên tự động khép lại. Nếu như lúc này mà nhìn vào từ bên ngoài thì căn bản không nhìn ra bất kỳ sơ hở gì, phảng phất cứ như là lớp vảy bên ngoài tự động liền lại với nhau vậy. Còn trong cơ thể của Thâm Hải Địch Long, giờ phút này cũng sinh ra những biến hóa kinh thiên động địa, mùi máu thịt tươi lúc đầu đều đã biến mất sạch sẽ, huyết nhục và mấy thứ thượng vàng há cám gì đó đều cũng đã bị thanh lý sạch sẽ. Phía trên, bốn vách và trên không dương đều được khảm một loại dạ tinh thạch phát ra quang mang kiều diễm, khiến cho cả không gian đều tràn ngập một loại màu sắc huyền ảo, mỹ luôn mỹ huyễn. Bên dưới nguyên bản là dạng hình trụ, lúc này không biết là bị gì, tự nhiên trở nên dị thường bằng phẳng, được trải một tầng thảm, giống hệt như mặt đất vậy. Tiểu Thiên, ngươi làm mấy cái này khi nào vậy? Tiêu Như Mộng có chút khiếp sợ hỏi. Rõ ràng là mấy ngày nay nàng thấy Dương Thiên Lôi hình như chỉ chăm chăm tu luyện chưa tỉnh lại bao giờ. Hắc hắc, ca chính là vì muốn khiến các ngươi kinh hỉ một phen, đương nhiên không thể để cho các ngươi biết ca làm lúc nào rồi. Ăn chính là ca nhân lúc các ngươi lịch lãm mà làm đó. Dương Thiên Lôi nói trái với lương tâm. Đây là do hắn dùng côn bổng uy hiếp bắt bơ lơ tê tê ngang ngược kiêu ngạo, phải khổ cực vài ngày mới làm thành bộ dạng bây giờ. Lúc đó Dương Thiên Lôi gọi người kia xong, vốn là dùng côn bổng để uy hiếp bơ lơ tê tê dọn dẹp, nếu nàng không làm thì Dương Thiên Lôi sẽ dùng côn bổng của mình để nghiêm phạt bơ lơ tê tê. Thế nên bơ lơ tê tê vì muốn tránh không bị Dương Thiên Lôi cường bạo lần nữa, đành ngoan ngoan dọn dẹp. Thế nhưng, khiến Dương Thiên Lôi không ngờ chính là, lúc thanh lý đống huyết nhục này, lại biến thành bộ nát rượu gì hệt như ăn phải xôn dược loại mạnh vậy. Đã ngấm rồi thì chủ động thúc ép, cường liệt yêu cầu Dương Thiên Lôi cùng côn bổng, hầu hạ. Sau khi hầu hạ xong, Dương Thiên Lôi liền uy hiếp lần nữa bơ lơ tê tê, liền tiếp tục làm việc, kết quả lại trở thành như vậy. Trong lúc vừa uy hiếp vừa yêu cầu đó, Dương Thiên Lôi thi thoảng sẽ làm cô nàng này một lần. Sau khi thỏa mãn yêu cầu của nàng ta, rốt cuộc vài ngày sau cũng đã hoàn toàn cải tạo xong, ái xào hào. Đi thôi, đặc sắc còn ở phía sau, bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Chúng ta tới ái xào đi, hắc hắc. Dương Thiên Lôi nói một cách bị ổi, hai móng vuốt đã không chút thành thật ôm lấy thân thể mềm mại của hai nàng. Sau khi đi hết cự ly cả trăm trượng, ba người rốt cuộc cũng đã đi tới vị trí cái đầu của Thâm Hải Địch Long. Giờ khắc này, cái đầu cực lớn đã bơ y e thành một căn phòng thật lớn, thật đẹp, đầy đủ tiện nghi, lại chia tầng. Tầng dưới cùng đã biến thành một cái dục trì thật lớn, bên trên đã trải đầy những cánh hoa đủ loại. Còn chỗ hai con mắt cực lớn và cái ấp của Thâm Hải Địch Long thì biến thành ngọa thất và phòng tu luyện. Bất quá cũng không chỉ có giường mà còn được phủ một lớp chăn đệm thật dày. Hiển nhiên chính là loại giường trên phá lãng hào không có bán. Thế nào? Cũng không tới nỗi tệ đúng không? Dương Thiên Lôi đắc ý hỏi. Các ngươi nhìn này, ở đây còn có thể ngắm cảnh nữa. Dương Thiên Lôi nói rồi đi tới bên cạnh hai con mắt thật lớn kia, giống hệt như cửa sổ vậy, có thể thấy được biển cả mênh mông. Hì hì, thúc thúc, nhân gia thích lắm, đẹp quá đi à, Lâm Tâm Di nói với vẻ vô cùng kinh hỉ. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 314. Lâm Vô Kỵ. Trên mặt của Tiêu Như Mộng cũng mang theo một tia mỉm cười, nhãn thần nhìn về phía Xưng Thiên Lôi tràn ngập một cố ý buồn cười. Nàng vô cùng bội phục tư duy kỳ lạ của Dương Thiên Lôi, cư nhiên biến thi thể của một yêu thú thành thế này. Thích là tốt rồi, đáng tiếc là ái xào hào này của chúng ta không có hệ thống động lực, ở khi nào có thời gian rảnh rỗi thì ta sẽ nghiên cứu xem. Được rồi, tiểu nha đầu ngươi mau đi luyện đi thôi, sớm đột phá bích chứng đi mộng mộng, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi thôi. Hắc hắc, sáng mai lại đi tiếp. Dương Thiên Lôi nhất thời đưa tay ra ôm lấy Tiêu Như Mộng. Thúc thúc, người ta chơi với thúc một chút rồi tu luyện sau có được không? Lâm Tâm Di nhất thời hưng phấn mà nói. Ngươi tu luyện trước đi, chờ khi nào thúc thúc nhìn không được thì nhất định sẽ tới chơi với ngươi ngoan. Dương Thiên Lôi sủng nịch quay sang nói với Lâm Tâm Di. Sau khi nhìn Lâm Tâm Di đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện mới ôm thân thể đã nóng như lửa từ lâu của Tiêu Như Mộng hướng về phía cái dục trì. Người anh em này tuy rằng cũng muốn Lâm Tâm Di tham gia cùng, nhưng một là Lâm Tâm Di chỉ vừa lính ngộ được ảo diệu, lúc này nên lấy tu luyện làm trọng. Hai là có Lâm Tâm Di ở đây, Tiêu Như Mộng thủy chung không thể hoàn toàn thả lỏng được. Người anh em còn nhớ là Tiêu Như Mộng đã từng đáp ứng là sẽ giúp hắn giải quyết. Đã lâu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia tràn ngập mê hoặc không gì sánh nổi. Thế là một chặng hành trình trở về tràn ngập kiều diễm chính thức bắt đầu. Ái xào hào phong tao không gì sánh được, mặt trời hết mọc rồi lại lặn. Ba người Dương Thiên Lôi ban ngày ngự kiếm phi hành, ban đêm lại phóng ái xào hào ra, cùng hai đại mỹ nữ khoái khoái lạc lạc tu luyện triền miên. Trong nháy mắt đã là hai tháng sau, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng tuy rằng đã càng thêm keo sơn, nhưng thật sự thì chẳng tiến triển thêm chút nào. Hai người ngoại trừ những lúc ngự kiếm phi hành ra thì cơ bản đều ở vào trạng thái song tu. Bất quá hiệu quả song tu của hai người lại theo số lần và thời gian kéo dài mà dần dần yếu bớt. Đương nhiên, đó chỉ là yếu bớt so với thành quả tu luyện của hai người lúc trước mắt thôi. Tuy hiệu quả giảm bớt, nhưng so với người tu luyện một mình như Lâm Tâm Di thì lại tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, hai người đều mơ hồ phát hiện, lúc hai người bọn họ song tu, thân thể của bọn họ dường như càng lúc càng có khát vọng kết hợp thật sự. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, nếu như hai người có thể chân chính linh nhục kết hợp thì tới lúc đó, hắn và Tiêu Như Mộng sẽ thu được tiến bộ khó mà lường được. Còn tiểu nha đầu Lâm Tâm Di thì lúc đột phá bích chướng, tiến cảnh trở nên dị thường chậm rãi, hiện giai vẫn là tiên thiên cấp 9 sơ cảnh như cũ. Tiêu Như Mộng thì đề thăng tới tiên thiên cấp 9 đại thành chi cảnh. Về phần Dương Thiên Lôi, lại khiến Tiêu Như Mộng cảm thấy hơi kỳ quái, rõ ràng hiệu quả song tu của hai người trở nên không mấy tốt, hơn nữa lấy thể chất siêu cấp biến thái của Dương Thiên Lôi thì tốc độ tu luyện của hắn hẳn là thua xa mình mới đúng, nhưng tiến cảnh của Dương Thiên Lôi trong hai tháng này cư nhiên lại nhanh hơn lúc hắn còn ở huyền Hoàng Kỳ rất nhiều. Tuy rằng có chút liên quan tới việc hắn đã thôn phệ một số lượng đan dược rất lớn, nhưng lúc tại đỉnh Hồ Châu chẳng phải hắn cũng đã thôn phệ một số lượng đan dược rất lớn hay sao? Ha, hiện tại chỉ dùng thời gian 2 tháng, hơn nữa lại không có thời không pháp tắc, tự nhiên có thể tiếp cận trạng thái tiên thiên cấp 8. Bất quá, tuy Tiêu Như Mộng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không để ý lắm. Chỉ cho đây là hiệu quả của việc Dương Thiên Lôi tu luyện loại công pháp đặc thơ gì đó mà ra thôi. Trong hai tháng này, mỗi lần bắt đầu ngự kiếm phi hành thì Dương Thiên Lôi đều để hai nàng đi đầu. Còn hắn thì sau khi tu luyện thêm một chút nữa mới bắt đầu tiến nhập ngoại tầng, lấy tốc độ biến thái đuổi theo hai nàng. Thế nên, nghiêm khắc mà nói thì thời gian tu luyện mỗi ngày của Dương Thiên Lôi so ra còn nhiều hơn hai nàng mấy canh giờ. Trên biển rộng vô bờ, ba người cưỡi kiếm quang, một đen, một trắng, một đỏ, sóng vai cùng bay. Phi hành trên không khoái nhược kinh hồng. Thúc thúc, A-di. Chúng ta nghỉ sớm một chút có được không? Lâm Tâm Di một thân đạo bào đỏ rực, hai mắt to tròn đáng yêu và khuôn mặt đỏ bừng tựa hồ mang theo một chút phiền muộn, nhìn xuống hải vực mênh mông bên dưới rồi nói. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy, khó chịu à? Dương Thiên Lôi thấy lạ nên hỏi. Thúc thúc, chỉ còn có một ngày nữa là chúng ta có thể tới Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Lâm Tâm Di thấp giọng nói. Vì sao ngươi biết, có thể nhìn ra được sao? Dương Thiên Lôi thoáng kinh ngạc. Tiêu Như Mộng cũng nghi hoặc nhìn Lâm Tâm Di. Trên biển rộng không thấy bờ dâu, hai người chỉ là dựa vào phương hướng mà phi hành mà thôi, căn bản không thể biết được khi nào có thể tới được Bồng Lai Tiên Đảo. An thúc thúc, ngươi nhìn hòn đảo nhỏ bên kia đi, có thấy không? Nhân gia lúc còn nhỏ đã tới đây một lần. Lâm Tâm Di nói, liền thu hồi kiếm quang của mình, nhảy vào trong lòng của Dương Thiên Lôi, lây tai chỉ vào một hòn đảo nhỏ ở tít phía xa, nói. Thúc thúc, nhân gia không muốn rời xa người. Được rồi, tiểu nha đầu, thúc thúc và A-di phải sớm ngày trở về, thời gian còn lại không còn nhiều. Nếu như tới lúc đó thúc thúc vẫn còn sống thì nhất định sẽ đưa A-di tới tìm ngươi, có được hay không? Ân, Lâm Tâm Di lên tiếng. Thiên Lôi, đêm nay ngươi cứ ở cạnh Tâm Di đi, ta tự tu luyện cũng được rồi. Tiêu Như Mộng nhẹ giọng nói, trực tiếp kéo nhẹ Lâm Tâm Di tới bên cạnh mình. Dương Thiên Lôi nhìn Tiêu Như Mộng đầy cảm động, sau đó gật nhẹ đầu rồi hạ xuống trên mặt biển, xuất ái hào xào ra nhanh như chớp. Một đêm triền miên, cả đêm cũng không đủ. Ngày thứ hai, ba người cưỡi kiếm quang, sau khi phi hành vài canh giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của Bồng Lai Tiên Đảo. Giờ khắc này, rốt cuộc cũng đã tới lúc phải ly biệt. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn tu luyện thật tốt, đừng quên những lời thúc cướp đã nói với ngươi trên Phá Lãng Hào. Dương Thiên Lôi vỗ vỗ lên đầu của Lâm Tâm Di, nói với vẻ tràn ngập sủng nịnh. Ăn, nhân gia vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình thúc thúc. Thúc thúc, A-di, hai người đi đi, nhân gia nhìn hai người đi rồi sẽ trở về. Hai mắt của Lâm Tâm Di đỏ hồng lên, nói. Chờ một chút. Thanh âm của Lâm Tâm Di còn chưa dứt thì một đạo thanh âm đầy vẻ uy nghiêm đột nhiên từ đâu truyền tới. Ra ra. Lâm Tâm Di nhất thời giật mình kêu lên. Còn Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng thì khiếp sợ nhìn lên trên không. Sau khi một đạo năng lượng cực nhỏ ba động trước mặt bọn họ liền dường gì xuất hiện một lão giả dáng vẻ tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng. Trong nháy mắt khi lão giả xuất hiện thì ánh mắt của ông liền phát ra một đạo thần quang cường liệt, trực tiếp nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Ra ra. Lâm Tâm Di nhất thời tràn ngập vui sướng và kinh ngạc mà vọt tới bên cạnh lão giả. Chỉ là lão gia lại trực tiếp xuất ra một đạo năng lượng cố trụ Lâm Tâm Di ở bên cạnh mình. Ánh mắt của ông vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi như cũ. Lão giả này chính là hội trưởng của Bồng Lai Thương Nghiệp Hiệp Hội, là gia gia của Lâm Tâm Di, thần đạo cao thủ Lâm Vô Kỵ. Trong nháy mắt khi Lâm Vô Kỵ nhìn về phía Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi liền cảm thụ được một cỗ uy áp và khí tức kinh khủng, trong nháy mắt thiếu chút nữa đã ép hắn ngã khỏi kiếm quang. May là phản ứng của hắn nhanh, vội ổn định tâm thần. Thế nhưng theo cái nhìn chằm chằm của Lâm Vô Kỵ, Dương Thiên Lôi cảm thấy áp lực phải chịu trên người càng lúc càng lớn, ngay cả tâm thần của hắn dường như cũng muốn bị ngưng lại vậy, khiến hắn phi thường kinh ngạc. Bất quá, hắn lại không sợ chút nào, bởi vì từ biểu hiện của Lâm Tâm Di thì hắn đã biết, Lão giả trước mặt chính là gia gia của Lâm Tâm Di, sở dĩ vừa gặp ra phát ra uy áp cường đại như vậy, theo như Dương Thiên Lôi thấy đơn giản là vì muốn thử tài của cháu rể tương lai một chút mà thôi. Thế nên, Dương Thiên Lôi cũng không nói gì, vận chuyển niệm lực và pháp lực tới cực hạn chống đỡ khí tức và uy áp khủng bố kia. Qua khoảng hơn vài phút, vẻ mặt nguyên bản không lộ ra chút gì của Lâm Vô Kỵ rốt cuộc cũng hiện lên một tia hòa hoãn trong nháy mắt. Dương Thiên Lôi cảm giác được áp lực trên người mình nhất thời biến mất không thấy đâu, vội vàng cung kính hành lễ, nói: "Đệ tử Trảm Không Kiếm Phái, Dương Thiên Lôi bái kiến ra ra." "Trảm Không Kiếm Phái, Dương Thiên Lôi." Lâm Vô Kỵ sau khi nghe Dương Thiên Lôi giới thiệu xong thì thần sắc dường như hơi đổi. Sở dĩ ông có thể xuất hiện ở chỗ này đương nhiên là vì lấy dơ quy quy u, v quy quy o tin tức từ Long Phá Lãng. Phá Lãng Hào từ một tháng trước đã bắt đầu trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Bất quá, tuy rằng Lâm Tâm Di đã được Long Phá Lãng giao cho Dương Thiên Lôi, nhưng Long Phá Lãng cũng không nói cho ông biết thân phận thực sự của Dương Thiên Lôi. Thế nên Lâm Vô Kỵ tới cấp này mới biết được thân phận thật sự của Dương Thiên Lôi. "Đúng vậy, ra ra." Dương Thiên Lôi cung kính đáp. "Hóa ra ngươi chính là đệ tử Trảm Không Kiếm Phái Dương Thiên Lôi. Đã oanh động cả tu luyện giới, chẳng trách Long Phá Lãng lại nói rằng tu luyện giới xuất hiện một nhân tài như Tiêu Thiên, vì sao lại chưa từng nghe tiếng." "Dương Thiên Lôi, ngươi thật sự không tệ, đáng tiếc." Lâm Vô Kỵ hoàn toàn không biểu hiện ra bất kỳ vẻ thân cận gì cả, nói: "Ngươi đại khái còn chưa biết rõ Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ, một tháng trước đã tấn cấp thần đạo rồi hay sao?" "Không biết." Dương Thiên Lôi hừng hờ đáp, tựa hồ như tin này chẳng có gì đáng kinh ngạc, đồng dạng trong lòng cũng thoáng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Từ biểu tình và ngữ khí của Lâm Vô Kỵ, hiển nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm gì với mình. Hơn nữa cho tới bây giờ, ông cũng vẫn khống chế Lâm Tâm Di như cũ. Điều này khiến cho Dương Thiên Lôi có chút khó chịu. "Ngươi không sợ?" Lâm Vô Kỵ tựa hồ có một chút kỳ quái. Bởi vì biểu hiện của Dương Thiên Lôi thật sự quá bình tĩnh, quá hứng hờ rồi. "Chuyện này ta đã sớm dự liệu được rồi thì có gì mà phải sợ. Nếu hắn không đột phá tới thần đạo thì cũng không đáng để ta khiêu chiến rồi." Vẻ cung kính và khiêm tốn trên mặt Dương Thiên Lôi đã nhạt đi rất nhiều, lộ ra một tia cuồng ngạo mà nói: "Cũng có lý, bất quá ngươi bây giờ cũng chỉ mới là tiên thiên cấp 8, ăn. Tuy rằng ngươi vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới tiên thiên cấp 8 đỉnh phong, nhưng đã lĩnh ngộ được khí tức phá đan thành anh. Có phải đây là nhờ vào công lao của đạo lữ ngươi đúng không?" Lâm Vô Kỵ nhìn thoáng qua Tiêu Như Mộng rồi nói tiếp: "Thời gian một năm, ngươi muốn tấn cấp thần đạo sợ rằng cũng không dễ. Lão Phu đánh giá cao thiên phú của ngươi, nhưng đạo lữ của ngươi không ít đúng không? Hơn nữa sang năm ngươi sống hay chết còn chưa biết, Lão Phu sẽ không làm khó dễ gì ngươi. Bất quá, hy vọng ngươi sau này đừng tới tìm tôn nữ của ta nữa, để tình kiếp chi tâm của nó lại cho Lão Phu, các ngươi có thể đỡ rồi." "Tình kiếp chi tâm? Tình kiếp chi tâm gì kia?" Vẻ mặt của Dương Thiên Lôi đã vô cùng khó coi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới gia gia của Lâm Tâm Di lại có loại thái độ này. "Là lễ vật mà tôn nữ của ta đưa cho ngươi," Lâm Vô Kỵ nói. "Ngươi nói thứ này?" Dương Thiên Lôi nhất thời cầm điếu chùy mà Lâm Tâm Di đưa cho hắn trên cổ tay lên, hỏi: "Không sai, đưa cho ta." "Xin lỗi, đây là đồ của tiểu nha đầu tặng cho ta, muốn lấy thì phải do chính nàng lấy về, xin thả nàng ra trước đi đã." Vẻ cung kính trên mặt Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn biến mất. Trên gương mặt góc cạnh rõ ràng phát ra vẻ cuồng ngạo bất tuân, nói với vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tiêu Như Mộng đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, nhãn thần mang theo một tia lo lắng, nắm chặt lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi. Nàng hiểu rõ tính cách của Dương Thiên Lôi, ngươi kính hắn một thước, hắn kính ngươi một trượng. Ai muốn làm khó hắn, cho dù đó có là Thiên Vương lão tử thì hắn cũng sẽ không nhường nhịn. Thế nên Tiêu Như Mộng rất lo cho người này. Không nói tới lão giả là gia gia của Lâm Tâm Di trước mắt này, một khi Dương Thiên Lôi đã giận thì vĩnh viễn không còn cơ hội nào để vãn hồi nữa. Chỉ bằng vào khí tức trên người lão giả, ai cũng tuyệt đối là không thua gì Phong Vô Kỵ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nếu người ta muốn giết Dương Thiên Lôi thì quả thực chỉ là cơ hơn y e nơ trong giây lát mà thôi. Chắc là ngươi còn chưa biết tác dụng thật của tình kiếp chi tâm đúng không? Lâm Vô Kỵ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, tự hồ như không hề để bụng vẻ vô lễ của Dương Thiên Lôi, ngược lại nhìn Dương Thiên Lôi rồi hỏi. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, đúng là hắn không biết. Hơn nữa hỏi tiểu nha đầu mấy lần nhưng tiểu nha đầu này thủy chung vẫn không chịu nói. Huyền Thiên. Tác giả. Ô Sơn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 315. Thu nhập. Tác dụng của nó chính là giao tâm của chính mình cho ngươi. Hết thảy toàn bộ đều giao cho ngươi. Đời này kiếp này trong lòng nàng chỉ có một mình ngươi, cũng chỉ có thể sở hữu một mình ngươi. Một khi nàng thay lòng đổi dạ thì người đầu tiên phải chết chính là nàng ta. Lâm Vô Kỵ nói. Cũng thế, sau khi ngươi nhận tình kiếp chi tâm, lúc ngươi và nàng trở thành đạo hữu chân chính, lòng của ngươi cũng sẽ tiến nhập vào tình kiếp chi tâm, trừ khi ngươi chết. Bằng không nếu có ngày ngươi thay lòng đổi dạ thì ngươi cũng sẽ chết. Đây là một loại thần chú thần bí người xưa truyền lại. Hiện tại tình kiếp chi tâm vẫn còn chưa khởi động, hơn nữa cũng sẽ không có cơ hội khởi động, ngươi còn muốn sao? Lâm Vô Kỵ vẫn chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi, nói rõ ràng rành mạch từng chữ. Vì sao lại không muốn? Dương Thiên Lôi hỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ cấm chú của nó sao? Một khi nó khởi động thì chỉ cần ngươi có chút thay lòng đổi dạ, sẽ thất khiếu chảy máu, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Bây giờ vẫn chưa kịp khởi động, giao nó cho lão phu. Lão phu có thể giúp ngươi giải trừ, từ nay về sau không liên quan gì tới ngươi nữa. Thế nào? Hừ, nói thật với ông, nếu như ông không phải gia gia của Lâm Tâm Di thì ta cũng không thèm để ý ông làm gì. Đúng vậy, đạo lữ của ta trong tương lai nhất định sẽ không ít. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là Dương Thiên Lôi ta là loại người bạc tình bạc nghĩa. Tiểu nha đầu có thể giao tâm cho ta, ta há lại có thể phụ nàng. Nhãn thần của Dương Thiên Lôi mang theo một tia khinh thường mà nói. Xin thả nàng ra, trừ phi là do chính nàng ta muốn. Bằng không ông đừng mơ tưởng có thể lấy khỏi tay ta. Ha ha ha, lão phu muốn đoạt khỏi tay ngươi, ngươi còn có khả năng phản kháng hay sao? Lâm Vô Kỵ lạnh giọng nói. Dương Thiên Lôi cũng không trả lời, chỉ là cầm tình kiếp chi tâm trực tiếp vỗ vào mi tâm của mình. Một đạo ngũ sắc thần quang lập tức lóe lên, tình kiếp chi tâm liền bị Dương Thiên Lôi bỏ vào trong thanh tính lưu ly bình. A, thần luyện đạo khí. Trong lòng Lâm Vô Kỵ nhất thời cả kinh, tuy rằng ông đã sớm từ chỗ Long Phá Lãng biết được thực lực của Dương Thiên Lôi rất mạnh, nhưng ông lại không ngờ được trên người Dương Thiên Lôi tự nhiên lại có thần luyện đạo khí. Thần luyện, đó là dùng tâm thần để thối luyện đạo khí thành pháp bảo, có thể dung nhập đạo khí vào trong tâm thần của mình. Loại cách thức rèn luyện pháp bảo này chỉ có thần đạo cường giả mới có thể nắm trong tay. Đối với tiên thiên cao thủ mà nói thì căn bản không thể nào làm được. Bất quá, có một vài tu luyện giả may mắn gặp cơ duyên gì đó mà thu được thần đạo truyền thừa, cũng mới có thể sở hữu được pháp bảo trực tiếp bị truyền thừa vào tâm thần. Rõ ràng là theo như Lâm Vô Kỵ thấy thì Dương Thiên Lôi chính là người đã thu được pháp bảo truyền thừa. Trong mắt Lâm Vô Kỵ hiện lên một tia kinh ngạc, nhãn thần nhìn Dương Thiên Lôi, sau khi hai người nhìn nhau khoảng vài phút, vẻ mặt băng lãnh của lão gia hỏa này cư nhiên thoáng một cách đã hòa hoãn xuống, lộ ra một tia mỉm cười, nói: "Tốt lắm, Hào tiểu tử. Chẳng trách Long Phá Lãng lại coi trọng ngươi như vậy. Có khí phách. Ăn, lớn lên cũng không tệ, chỉ là hơi ngốc nghích một chút thôi. Miễn cưỡng hợp cách." Tiểu Phượng đầu, mau ra đi. Chuyển biến bất thình lình của Lâm Vô Kỵ khiến Tiêu Như Mộc đang vô cùng khẩn trương nhất thời thở ra một hơi. Còn Dương Thiên Lôi thì ngoa mặt dường như lộ ra vẻ phi thường kinh ngạc. Chỉ là người anh em này trong lòng lại thầm nghĩ một câu: cái lão gia não tàn này, loại khảo nghiệm rắm thối này mà cũng muốn qua mắt được ca sao? Gia gia, ngươi đang nói bậy gì đó? Lâm Tâm Di vừa khôi phục tự do nhất thời nhìn chằm chằm Lâm Vô Kỵ mà nói. Vừa nói cũng vừa đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, vô cùng thân thiết mà ôm chặt lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi, lộ ra vẻ đứng cùng chiến tuyến với Dương Thiên Lôi. Ha ha ha, gia gia bất quá là muốn giúp con thử hắn thôi mà. Tiểu tử, đừng nói là ngươi sẽ sinh khí với gia gia đấy chứ. Lâm Vô Kỵ nhìn Dương Thiên Lôi đang im lặng không nói gì, mỉm cười hỏi Dương Thiên Lôi: vì sao lại giận? Dương Thiên Lôi phất tay nói: ăn thế này còn được. Lâm Vô Kỵ nói: được rồi, lão phu sẽ không giữ các ngươi lại nữa. Thương Huyền Bác đã tấn chức thần đạo, sợ rằng bê vơ ca đang rất lo lắng các ngươi, mau trở về đi. Hy vọng sang năm các ngươi có thể tới Bồng Lai. Yên tâm đi, chỉ cần không chết thì ta nhất định sẽ đến. Dương Thiên Lôi thản nhiên đáp, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tâm Di đang đứng bên cạnh mình, ôn nhu nói: tới lúc đó chúng ta sẽ lại khởi động tình kiếp chi tâm. Thúc, Thiên Lôi, ngươi đừng nghe ra ra nói lung tung. Tác dụng của tình kiếp chi tâm căn bản không phải như những gì ra ra đã nói đâu. Lâm Tâm Di vội vàng giải thích. Trong khoảng thời gian này, thân phận của Dương Thiên Lôi đã lộ rõ, quan hệ của hai người cũng đã rõ ràng. Theo như quan hệ của hai người thì lúc này Lâm Tâm Di mà còn gọi Dương Thiên Lôi là thúc thúc thì đúng là không hợp lắm, cứ gọi tên thật là hơn, miễn cho người khác hiểu lầm. Phải hay không thì cũng không quan trọng. Được rồi, chúng ta phải đi rồi. Lão tiền bối, gặp lại sau. Sau khi nhìn cơ hơ u v quy quy a v chú Lâm Tâm Di xong thì Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đẩy nàng ta, quay đầu ôm quyền nói với Lâm Vô Kỵ. Nói xong liền kéo Tiêu Như Mộng cưỡi kiếm quang trực tiếp bay đi. Lâm Vô Kỵ nhìn chằm chằm bóng lưng của Dương Thiên Lôi, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần biến mất, lộ ra một chút ngưng trọng. Ra ra đều là tại người. Hình như Thiên Lôi giận rồi, không thèm gọi người là ra ra nữa. Lâm Tâm Di buồn bực nói: tiểu dược đầu, con không hiểu rồi, nếu ra ra đã tự xưng là lão phu rồi thì hắn tự nhiên không dám gọi ta là ra ra nữa. Ta nghĩ hẳn là hắn đã rõ ý tứ của ra ra, một năm nữa, nếu như hắn có thể còn sống đi tới Bồng Lai thì mới xem như đã thông qua khảo nghiệm của ra ra được rồi. Chúng ta trở về thôi. Mẫu thân của con và mọi người đều đang chờ con đó. Lâm Vô Kỵ nói xong liền kéo Lâm Tâm Di trong nháy mắt đã biến mất trên không trung. Lâm Vô Kỵ xuất hiện ở chỗ này vốn là muốn mang Dương Thiên Lôi về nhà. Nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Dương Thiên Lôi thì không thể không đổi chủ ý được. Trong lòng ông thật sự rất coi trọng Dương Thiên Lôi, cũng rất kinh ngạc với thiên phú của Dương Thiên Lôi. Thế nhưng hắn so với Thương Huyền Bác đã tấn cấp thần đạo thì vẫn còn kém nhiều lắm. Chỉ có một năm, Lâm Vô Kỵ cũng không dám chắc Dương Thiên Lôi có thể tấn cấp tới thần đạo hay không. Cho dù ông có sốc toàn lực bang trở đi nữa thì cũng chưa chắc đã có khả năng. Thế nên là một thương nhân đúng chuẩn, ông không chút do dự đã đẩy trọng trách này ra ngoài, sẽ không giúp đỡ Dương Thiên Lôi chút nào. Miễn cho chính mình lãng phí không đâu, bang trợ một người hầu như đã được định trước là chết chắc, lấy giỏ chút múc nước công hoàn không. Thần đạo Thương Huyền Bác đã tấn cấp thần đạo, thời hạn một năm, ta có thể bước vào thần đạo sao?

tiểu la lị này có trí tuệ cùng sự lãnh tính hơn xa những người bạn cùng lứa, không có chút hoạt bát nào mà thiếu nữ nên có, người khác rất khó có thể tiếp xúc. Lần đi vào di tích này, mọi người tuy rằng đã sớm ở cùng một chỗ, nhưng tới tận bây giờ còn chưa từng thấy nàng nói qua câu nào. Dương Thiên Lôi. Nhưng khiến cho mấy người bất ngờ chính là Hoàng Nơ Y E B, Nơ Y E B không ngờ lại nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, ánh mắt dường như mang theo một tia mê mang, hô lên danh tự của Dương Thiên Lôi. Gọi là ca ca. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Đúng lúc này truyền tống trận khởi động. Bạch quang lóe lên, mọi người cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó xuất hiện bên trong một mảnh nguyên thủy xâm lâm. Vô số những cây đại thụ chọc trời tràn ngập một cỗ khí tức hoang vu từ thời viễn cổ, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ bị áp bức. Viễn cổ đại di tích số 47 chính là động thiên bảo địa mà viễn cổ tu luyện giả dùng đại thần thông mở ra, dung hợp không gian pháp tắc, giống như là một đại thế giới, bởi vì chiến tranh hoặc là tự nhiên vẫn lạc. Nói chung là do một số nguyên nhân mà bị phong ấn bảo lưu lại trở thành viễn cổ đại di tích. Loại di tích này tràn ngập thiên địa linh khí, bảo tàng, cơ duyên cùng số mệnh, vô số thứ tốt đang chờ đợi ở phía trước. Bất quá, đồng dạng cũng tràn ngập ma thú, yêu thú, thậm chí còn có cả sự tồn tại của địa ma, thiên ma. Cho nên nguy hiểm là có thể tưởng tượng ra được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các đại môn phái đều tổ chức theo đoàn đội tiến vào. Làm như vậy mới có thể giảm mức nguy hiểm xuống thấp nhất. Thiên Lôi, dọc theo ngoại vi di tích tìm kiếm cửa vào, sau đó báo cho ta biết trước tiên. Dương Thiên Lôi vừa bước vào di tích, đã nhận được thập đại cao thủ Khương Kỳ truyền đến tin tức. Đi, chúng ta đi tìm cửa vào trước. Một đạo kiếm quang hiện lên, Dương Thiên Lôi tế ra kiếm quang kéo tay tiểu la lị Hoàng Nơ Y E B, Nơ Y E B trực tiếp bay lên trời, niệm lực cường đại lập tức tràn ra bốn phương tám hướng. Trong năm vị tu luyện giả còn lại còn có hai người có tu vi tiên thiên cấp 4 được lão già cùng một vị cao thủ tiên thiên cấp 6 mang theo, bảy người tạo thành bốn đạo kiếm quang. Dưới sự dẫn dắt của Dương Thiên Lôi, nhanh chóng đi tới. Chỉ là, ngoại trừ của Dương Thiên Lôi ra, tốc độ ngự kiếm phi hành của ba người còn lại thực sự quá chậm. Phải biết rằng, loại đại di tích này, so đấu đúng là vận khí. Có thể sớm chút tiến vào hạch tâm di tích so với những người khác, điều này cũng đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội đạt được tiên đan, pháp bảo, linh dược, truyền thừa, hơn. Đương nhiên dù cho có vận khí mà tốc độ quá chậm thì cũng sẽ bị người khác cướp sạch. Cho nên Dương Thiên Lôi vốn có tốc độ của máy bay thì sao có thể chịu đựng tốc độ của xe bò như thế này. Các vị sư huynh đệ, ta mang các ngươi đi một đoạn đường A. Các vị chỉ cần nắm chặt thiên la địa võng của ta là được rồi. Dương Thiên Lôi nói xong liền tế ra thiên la địa võng dưới sự thúc giục bằng niệm lực. Lập tức hóa thành một cái dây thừng dài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tốt lão giả là người thứ nhất đáp ứng, mọi người cũng đồng loạt gật đầu. Dương Thiên Lôi lúc nãy tràn ra khí tức cường hãn, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn, tự nhiên bây giờ hắn nói gì đều nghe theo. Vội vàng quấn chặt dây thừng lên trên cổ tay. Hoàng Nơ Y E B, Nơ Y E B vốn là đứng trên kiếm quang của kiếm quang, một bàn tay nhỏ bé bị Dương Thiên Lôi nắm chặt. Nàng khẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn Dương Thiên Lôi, thấy hắn cũng không có gì khác thường, cũng không nói gì. Đối đãi đặc thơ như thế, Hoàng Nơ Y E B, Nơ Y E B không ngờ lại không cảm thấy bất luận cái gì là không ổn, phảng phất chuyện này vốn nên là như vậy. Đây là lần thứ nhất Hoàng Nơ Y E B, Nơ Y E B nhìn thấy Dương Thiên Lôi kể từ khi nàng bước vào cảnh giới tiên thiên. Ban đầu ngoài ý muốn gặp nhau ở bên trong đạo tràng của Huyền Hoàng Kỳ, khi đó bất quá nàng chỉ là một hậu thiên tinh giả, nhưng khi thấy được Dương Thiên Lôi liền có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà bây giờ khi nàng tấn thăng lên tiên thiên tam cấp, gặp lại Dương Thiên Lôi một lần nữa, cái loại cảm giác quen thuộc này lại càng thêm rõ ràng. Sau khi mọi người nắm chặt, Dương Thiên Lôi mỉm cười, lập tức khởi động. Mọi người vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, sau khi Dương Thiên Lôi khởi hành, La tức hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi có chút quái gì. Với tốc độ này so với khi bọn họ tự mình phi hành có gì khác nhau? Chỉ là trong chốc lát, 6 người ngay cả Hoàng Nơ Y, E, B, Nơ Y, E, B đều khiếp sợ tột đỉnh. Tốc độ ban đầu của Dương Thiên Lôi cũng không nhanh, chuyện này chẳng qua chỉ là muốn chiếu cố bọn họ mà thôi, sợ bọn họ đột nhiên không thích ứng được, mà chậm rãi tăng tốc độ dần lên trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến một trình độ khủng bố. Đồng thời tinh thần của hắn cũng nhanh chóng tản ra bốn phía cảm ứng khí tức xung quanh tìm kiếm cửa vào. Không lâu sau, Dương Thiên Lôi đã bay qua mấy trăm dặm khu vực ngoại vi. Lúc này, Dương Thiên Lôi trên cơ bản đã hiểu rõ được hình dáng của cái di tích này. Bốn phía đều là vô tận viễn cổ sâm lâm. Bên trong sâm lâm tràn ngập linh dược cùng yêu thú, mặc dù chỉ là ngoại vi thôi có thể coi như là một chỗ lịch luyện. Nhưng cũng có thể thu hoạch được không ít. Bất quá, hiển nhiên là không có người nào vì cái lợi cực nhỏ ở trước mặt mà buông tha cho tràn ngập vô số cơ duyên cùng số men ở bên trong di tích. Viễn cổ sâm lâm xung quanh di tích bị một đạo kết giới vô cùng cường hãn vượt xa sự tưởng tượng của Dương Thiên Lôi bao quanh. Tuy hắn có thể thấy được cảnh vật nhưng không có cách nào đi vào. Nó phảng phất như là một tòa thành trì cực lớn, có vô số kiến trúc mọc lên san sát nhau, tán ra khí tức từ thời tuyên cổ, viễn cổ thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thú sống.